Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Lão Nhân Gia. Bụng của ngươi đau nhức không phải? Ai u ta đi, cái này đoạn làm sao rồi tính? Làm sao đứt đoạn tiếp theo ở trong mai rùa đợi? Dương Mi Đại Tiên nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Minh, hỏi, người thực sự không đợi ở sừng xác chúng, nhất định phải cùng ta đường đường tránh tránh làm qua một hồi. Đương nhiên, ta nhất là kính già yêu trẻ, sẽ nhường ngươi, yên tâm, yên tâm, Phương Minh nghĩa tránh ngôn từ nói. Dương Mi Đại Tiên hiển nhiên vẫn là chưa tin Phương Minh chuyện ma quỷ. Nhìn Phương Minh không nói lời nào, nghĩ tính lấy Phương Minh đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Tuy là Dương Mi Đại Tiên cùng Phương Minh chỉ đã gặp mặt 2 lần. Một lần là Phương Minh cùng bàn cổ hãm hại Dương Mi Đại Tiên, hại Dương Mi Đại Tiên mất đi nửa có đủ hỗn độn ma thần khu. Lần thứ 2 chính là lúc này đây. Vẻn vẹn cái này 2 lần đối mặt, Dương Mi Đại Tiên đã đối với Phương Minh vô sỉ trình độ có khắc sâu ấn cái gọi là sự tình gia khác. Thường tất có yêu, Phương Minh như vậy khác thường, Dương Mi Đại Tiên coi như là dùng cái mông muốn, cũng biết cái này đoạn lại đang đánh ý định quỷ quái gì. Trên thực tế, chính như Dương Mi Đại Tiên suy nghĩ, trong này thật có mờ ám. Phương Minh sở dĩ đáp ứng cùng Dương Mi Đại Tiên đường đường tránh tránh làm qua một hồi, là bởi vì trải qua mấy ngàn năm qua này quan sát, Phương Minh đối với Dương Mi Đại Tiên thủ đoạn công kích đã có hiểu rất sâu. Tự nhận là coi như là biết người biết ta. Hơn nữa nếu như hắn lúc này đây bất hòa Dương Mi Đại Tiên chân chính làm qua một hồi, nhân quả tuần hoàn, sau đó Dương Mi Đại Tiên khẳng định còn muốn tới tìm hắn. Cùng với phiền phức như vậy, còn không bằng thừa dịp lúc này đây Dương Mi Đại Tiên mệt đến ngất ngư, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đến đây đi, để cho chúng ta lấy nam nhân phương thức chân chính đọ sức một hồi. Phương Minh đem hồ lô một tia ý thức treo trở về hồ lô đằng bên trên. Từ ma đạo hắc trong hồ lô lấy ra ma kiếm, trường kiếm mà đứng, giống như hiệp sĩ một dạng, nghĩa tránh ngôn từ nói. Dương Mi Đại Tiên trong đôi mắt tinh quang chớp động, gật đầu, nói, tốt, chúng ta tới làm qua một hồi. Nói Dương Mi Đại Tiên hai cánh tay rung lên, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Khánh Vân đạt đến mấy vạn mẫu cao thấp, bên trong có một viên màu xanh biếc không tâm dương liễu cây. Hàng vạn hàng nghìn thúy lục sắc dương liễu chi rũ xuống, tản ra mê người vẻ xanh biếc, đạo vận giạt rào. Đột nhiên, viên kia to lớn không tâm dương liễu cây động, vô số dương liễu chi điên cuồng tăng vọt, dường như chỉ nhiều chạm tay quái vật một dạng, đánh về phía Phương Minh. Khai thiên ba thức, Phương Minh chợt quát một tiếng, trong tay ma kiếm động, bình bình đạm đạm vẽ ra ba kiếm. Ba kiếm này tuy là nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng kỳ thực ẩn chứa biến hóa chi đạo đạt hơn mấy trăm ngàn chủng. Chính là Phương Minh bàn cổ đại lão khai thiên bên trong sở ngộ. Hơn nữa Phương Minh nhiều lần diễn luyện ba thức này, đối với ba thức này đã vô cùng quen thuộc. Vẫn còn ở hỗn độn châu bên trong mở ra nhất phương tiểu thế giới. Xoát xoát xoát, ba kiếm vung ra, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí tung hoành, giống như ăn cháo, đem Dương Mi Đại Tiên dương liễu chi chém đứt vô số cây. Tuy là Dương Mi Đại Tiên cái này dương liễu chi chính là hỗn độn ma thần khu cực kỳ cường hãn, nhưng Phương Minh cái này khai thiên ba thức liền thiên địa đều mờ. Huống chi chặt đứt hắn chính là một chút dương liễu chi. Những cái này chặt đứt dương liễu chi dường như từng cái bích lục con rắn nhỏ một dạng. Đúng là ở trong hỗn độn loạn Madara, Dương Mi Đại Tiên sắc mặt đại biến, hai tay trở về lầu một. Sau đầu Khánh Vân bên trong to lớn không tâm dương liễu cây điên cuồng chập chờn, hào quang màu bích lục bạo động, Những cái này chặt đứt dương liễu chi đúng là hướng dương khải quá tiên sau ót không tâm dương liễu. Cây bay đi, ai u hác, ta chặt xuống, chính là ta, đây cũng là phương minh quy củ. Phương Minh nhíu mày, đầu thủ đem hỗn độn châu ném ra, hỗn độn châu bay ra, vòng quanh những cái này đang ở bay nhanh dương liễu chi đi một vòng. Đem những cái này dương liễu chi đều hút vào nó nội bộ cái kia nhất phương trong tiểu thế giới. Dương mi đại tiên nhất thời chặt đứt đối với những cái này dương liễu chi cảm ứng. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận nói, Phương Minh, người vô sỉ, đưa ta dương liễu chi tới. Dương mi đại tiên sau đầu khánh vân trong không tâm dương liễu cây nguyên bản có hàng vạn hàng. Nghìn liễu rủ. Lúc này lại bị thiết tầng thứ không đồng đều. Quang ngốc ngốc, giống như là bị một cái sẽ không nghề làm vườn người làm vườn tu bổ quá tựa như. Cực kỳ khó coi, hắn hiện tại rốt cuộc biết Phương Minh tại sao muốn với hắn đường đường tránh tránh làm qua một cuộc. Thì ra cái này đã đem chiêu thức của hắn mò nhất thanh nhị sở. Có cách đối phó, vô sỉ, quá con mẹ nó vô sỉ. Dương mi đại tiên một, không, cẩn thận, lại gặp Phương Minh nói, nhảy vào Phương Minh đào hầm bên trong. Phương Minh vuốt vuốt hỗn độn châu, lý lý cười nói, trả lại ngươi, đó là không có khả năng sự tình. Ta Phương Minh quy củ, bằng bản lĩnh giành được, liền là của mình. Dương mi đại tiên tức giận đến nổi trận lôi đình, điên cuồng hét lên ba tiếng. Hóa thành một đạo hào quang màu bích lục, giống như một viên kéo thật dài đuôi tựa như sao chổi một dạng. Dựa theo Phương Minh liền đánh tới, dựa vào, lão đầu tử này điên rồi. Phương Minh lại càng hoảng sợ, tay liền đem hỗn độn châu hướng Dương Mi đại tiên ném tới. Lý lý lý, lão tử dùng cái này hỗn độn châu đập người, cho tới bây giờ không có thất thủ quá. Một chén một cái chuẩn, đang ở Phương Minh dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên Dương Mi đại tiên trên người chợt xuất phát ra một cực kỳ chói mắt vẻ xanh biếc. To lớn không tâm dương liễu cây chập chờn mà ra, trên cây khô sinh ra miệng mũi mặt mày, miệng lớn mở ra, đúng là một ngụm đem hỗn độn châu nuốt xuống. Sương mù cỏ, Dương Mi đại tiên dĩ nhiên nuốt sống hỗn độn châu. Phải biết rằng hỗn độn châu nhưng là ẩn chứa nhất phương tiểu thế giới hỗn độn chí bảo. Hắn cứ như vậy một ngụm nuốt vào. Không sợ xanh bảo, Phương Minh thấy da mặt run lẩy bẩy không ngớt. Mong mỏi Dương Mi đại tiên chịu không nổi hỗn độn châu bên trong tiểu thế giới trọng lượng. Nổ tung cái bụng, nhưng là đợi nửa ngày. Dương Mi đại tiên cũng không phản ứng chút nào. Dương Mi đại tiên thấy Phương Minh ăn. Không khỏi đại hỉ, thanh âm ù ù, ha ha cười nói, ngoặc kép, Phương Minh, ngươi cho rằng gạt ta tới hỗn độn ở chỗ sâu trong. Ta không gian pháp tắc liền không cách nào thi triển. Nói cho ngươi biết, ta chính là không tâm dương liễu cây, trong cơ thể tự thành tam giới, mặc dù là hỗn độn châu, cũng có thể nuốt dưới. Đa tạ ngươi hỗn độn châu. Ha ha ha. Rốt cục bày Phương Minh một đạo, Dương Mi đại tiên dường như tâm tình rất tốt, Phương Minh lại tựa như bình khí được nổi trận lôi đình. Khoa tay lại lật ra hai khỏa hạt châu, dựa theo Dương Mi đại tiên liền ném tới. Ha ha ha, Phương Minh, triệu ý triệu, người đã hào phóng như vậy, ta đây liền đều nhận. Không tâm dương liễu trên cây truyền đến Dương Mi đại tiên ù ù tiếng cười. Trên cây khô miệng lớn mở ra, lại đem Phương Minh nhưng tới hai khỏa hạt châu nuốt xuống. Lục mang chớp động, Dương Mi đại tiên phục thân người, cười híp mắt nhìn Phương Minh, nói, Phương Minh, bảo bối của ngươi thật đúng là nhiều, có còn hay không? Dương Mi đại tiên muốn từ Phương Minh trên mặt chứng kiến khí cấp bại phôi thần sắc. Nhưng là Phương Minh không có khí cấp bại phôi thần sắc. Ngược lại là ba thai nghiền ngẫm màu sắc, sương mù cỏ, cái này đoạn dùng như thế nào loại vẻ mặt này nhìn ta liền. Chẳng lẽ ta lại trúng cái này cắt gian kế? Dương Mi đại tiên nụ cười trên mặt dần dần đọng lại. Nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, "Phương Minh, ngươi lại đang muốn âm mưu quỷ kế gì?" Phương Minh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Mi đại tiên cái bụng. Hắc hắc lấy làm kỳ nói, "Lão nhân gia đau bụng không phải?" PS, cầu thủ đặt hàng, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.